Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 455, quét ngang, góc truyện audio.com, chấm, thật can đảm, muốn chết, phe mình hơn 30 người, ra ngoài 4 người luyện khí viên mãn, những người khác có đạo cơ tu vi, càng có vài vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, không chủ động đi tìm các ngươi phiền phức thì cũng thôi đi, lại còn có nhân dám ngang nhiên xuất thủ, kinh ngạc sau khi. Tất nhiên là vô biên phẫn nộ. Vương Hổ thì là vẻ mặt ngu ngơ. Hắn gặp được Mạc Cầu. Lúc ấy trong lòng cuồng hỉ. Đợi lấy lại tinh thần. Liền biết tình huống không ổn. Nhà mình sư phó tu vi. Bất quá đạo cơ sơ kỳ. Hiện nay hắn đã đạo cơ hậu kỳ. Huyết mạch hiển hiện. Đối mặt hậu phương truy sát đều nhếch nhác mà chạy. Có thêm Mạc Cầu. Không chỉ có không lại có cái gì giúp ích, sợ là sẽ còn liên lụy tốc độ của hắn. Trong lòng, nhất thời có phần lo lắng, mà không chờ hắn lấy lại tinh thần. Bên cạnh Mạc Cầu đã là không nói hai lời. Hướng hậu phương phóng đi, kiếm quang mặc dù nhanh, nhưng ở trong mắt mọi người, lại không khác châu chấu đá xe. Thiêu thân lao đầu vào lửa, trong lúc nhất thời. Vẻ mặt của mọi người tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đình kiếm quang giữa trời nộ phóng, tựa như phượng tê ngô đồng mở rộng cành cây. Uyển diên quanh co điện quang trong nháy mắt bao trùm ngàn trượng chi địa. Chỉ một thoáng, đối diện đám người vị trí chi địa, tận hóa lôi đình thế giới. Vạn vật tựa như cùng nhau định trệ tại chỗ. Lôi đình như nước thủy triều. Chúng sinh ở trong đó chập trùng, tự phát hộ thể linh quang giữa trời nở rộ. Xích tranh hồng lục thanh xanh tím điểm xuyết lấy xích bạch lôi đình. Phi kiếm, bảo châu, ngọc xích, bạch cốt châu, âm hồn phiên, hồ lô, các thức pháp khí chợt hiện. Vẻ mặt của mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc không hiểu, hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, có nhân ngự kiếm vọt lên. Có nhân bấm niệm pháp quyết niệm chú. Có nhân tế lên cấm pháp thần thông. Không phải trường hợp cá biệt. Tĩnh trệ hình tượng chỉ kéo dài sát na. Tựu ầm vang vỡ vụn. Kinh khủng sóng linh khí tại kia ngàn trượng chi địa bộc phát. Các loại linh quang như sơn băng hải tiếu vậy phun trào. Nó uy thế chi thịnh. Nhường xa xa Vương Hổ. Nồng nghĩa tuyết sắc mặt nhất bạch. Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Uy thế cỡ này, sợ là giả đan tu sĩ lâm vào trong đó, cũng phải bị ép thành phấn vụn. Mà tại này trong hỗn loạn, chỉ có một đạo xích bạch kiếm quang linh động như lúc ban đầu. Giữa trời chuyển hướng, bành, lôi đình quét ngang, mấy thân ảnh liên tiếp giữa trời nổ tung. Huyết vụ tràn ngập, các loại pháp khí vậy cắt thành mấy khúc, nổ lôi cuồng quyền, tại này hỗn loạn chi địa lướt ngang. Những nơi đi qua, nhân ngửa kiếm lật, linh quang tiêu tán, một đạo đạo khí tức liên tiếp tiêu tán không thấy. Lúc này Mạc Cầu, ở vào nhất chủng đặc biệt cảnh giới trong đó. Thần dung thiên lôi kiếm, thần niệm bao trùm tứ phương. Trong sân hết thảy khí cơ biến hóa, đều ở nhận biết, bên cạnh một người thần hồn. Pháp lực ngưng tụ, quanh mình linh khí hội tụ. Một đạo phong thuộc pháp thuật đem phát không phát. Mạc Cầu ý niệm khẽ động. Thiên lôi kiếm đã lặng yên đâm vào kia pháp thuật hạch tâm. Oanh, cuồng phong tùy ý, pháp thuật phản phệ. Kia trong thân thể pháp lực trong nháy mắt mất khống chế. Lập tức bị kiếm quang bao phủ. Người sau hai người khí tức tương hợp. Đồng thời bấm niệm pháp quyết ngự kiếm. Kiếm thức chưa lên, Mạc Cầu đã hiểu rõ. Thiên lôi kiếm giữa trời một chiết, lần theo đối phương kiếm thức khe hở xẹt qua, trong nháy mắt chảm diệt hai đạo sinh cơ, nguyên thần nhận biết thế giới. Đúng là như thế siêu nhiên, hết thảy, đều nắm trong tay bên trong. Khó trách năm đó chuyển luân đao thánh, có tư cách lấy tu vi kim đan, khiêu chiến nguyên anh chân nhân. Kim đan, nguyên anh khác biệt, đâu chỉ một trời một vực. Nhưng có thần hồn ngự kiếm chân quyết, lại có thể ở trên cảnh giới. Trình độ nhất định san bằng chênh lệch, Mạc Cầu mặc dù tại tu vi lên, kém xa chuyển luân đao thánh. Nhưng đối với công pháp cảm ngộ, lại là không kém chút nào. Này tức mượn nhờ thần hồn ngự kiếm chân quyết, đồng dạng có thể vận kiếm như thần, giết nhân như giết chó. Nhưng thấy lôi đình tung hoành, một giải xuyên thẳng, tựa như một thành viên sa trường đại tướng dục ngựa phi nhanh. Một người một đao xông phá đối phương ngàn người chiến trận. Sau lưng, lưu lại huyết vụ đầy trời. Tàn thi từng mảnh, bạch, kiếm quang đánh vỡ đám người. Giữa trời trì trệ, không làm bất kỳ dừng lại gì. Lần nữa trở về lao đến. Lôi đình cuồng bạo, nhưng mà cầu trong lòng bàn tay kiếm quang. Lại có thể đem nộ lôi diễn biến như cùng tế nhuyễn. Kiếm quang chỗ qua, tựa như u minh bao phủ. Lôi đình chi quang tựa hồ cũng trở nên ảm đạm. Âm lôi cuồn cuộn, nổ tung đầy trời huyết hoa. Vài cái xung kích, trong chàng người còn sống sót đã là lác đác không có mấy. Dù cho may mắn sống sót, vậy nhất cái sắc mặt thảm bạch, thân thể phát run, mắt lộ hoảng sợ. Mà cầu ánh mắt đảo qua, ánh mắt ở trong đó trên người một người hơi chút dừng lại. Vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng chỉ có người này, để lại cho hắn sâu hơn ấn tượng. Đây là vị mỹ mạo nữ tử, thân mang thải gấm, mi phong lăng lệ, ngự sử một đen một trắng song kiếm. Kiếm thức hòa hợp không ngại, vững như sơn nhạc. Cũng là một vị duy nhất tại thiên lôi kiếm hạ chống nổi ba chiêu tu sĩ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Mạc Cầu không nguyện ý ở trên người nàng lãng phí thời gian. Trong lòng cũng có mấy phần quý tài. Mới như thế, lộc cộc, có nhân cổ họng cổn động. Trốn, có nhân cuồng hống. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn lại xuống tới nhân không rảnh bận tâm cái khác. Các sử độn pháp. Hướng tứ phương hốt hoảng chạy trốn. Có độn quang cong vẻo. Đúng là bị dọa đến pháp lực mất khống chế. Sáng chói nhất, ra ngoài sớm thối lui đến biên giới tần khuyết. Chính là vị kia ngự sử song kiếm nữ tu. Nữ tu sắc mặt trắng bệch, nhãn mang hoảng sợ, lại bất loạn phân tắc. Song kiếm một sai bay thẳng lòng đất. Nàng cử động cực kỳ sáng suốt. Mà cầu kiếm pháp xuất chúng. Nhưng tu vi cũng không tính rất cao. Tiến nhập lòng đất, tự sẽ đại bị hạn chế. Mà nàng này lại có đạo cơ hậu kỳ tu vi. Đến lúc đó không nói chống cự. Chạy trối chết cơ hội cuối cùng lớn chút. Đương nhiên, Tần Khuyết mặc dù không có lên tiếng. Trốn lại là nhanh nhất. Bắt đầu kiếm độn cơ hồ thôi phát đến cực hạn. Hắn biết mà cầu thực lực bất phàm. Nhưng lại không ngờ tới. Thực lực của đối phương càng như thế kinh khủng. Bất quá chỉ là mười mấy cái hô hấp công phu. Một người nhất kiếm đã giết lùi rất nhiều tu sĩ. Hắn lúc này, trong lòng sớm đã không có mảy may chống cự chi ý, chỉ cầu trốn càng mau hơn. Sư phó, mắt thấy thời gian nháy mắt. Truy sát mình một đám người chết thì chết. Trốn thì trốn, Vương Hổ ánh mắt đều biến mê mang. Cơ hồ cho là mình ở vào trong mộng. Hắn còn như vậy. Trong ngực Nông Nghĩa Tuyết càng là vẻ mặt ngốc trệ. Ý thức trống rỗng. Đợi cho lấy lại tinh thần. Vương Hổ trong mắt đã đều là cuồng hì. Khẩu trong càng là đại hống đại khiếu. Sư phó. Ta lúc đầu quả nhiên không có nhìn lầm người. Không hổ là ta Vương Hổ nhìn chúng sư phó. Bất quá. Chúng ta có phải hay không nên thừa thắng xông lên? Mà cầu không để ý đến hắn. Nhắm mắt lại, khẽ nhả chọc khí. Chỉ cảm giác mi tâm cấp tốc nhảy lên. Thần hồn ngự kiếm chân quyết. Cực kỳ tiêu hao thần hồn chi lực. Mặc dù uy năng cực kỳ cường hãn. Nhưng bất quá ngắn ngủi một lát. Liền để hắn cảm thấy không chịu đựng nổi. Tốt tại chậm trì hoãn. Tự lấy lại tinh thần. Đi. Khẩu trong quát khẽ, kiếm quang cùng một chỗ, thẳng đến Tần Khuyết thoát đi phương hướng mà đi, đến nỗi cái khác nhân. Hắn cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng Tần Khuyết người này mấy lần muốn hại mình, lại là tuyệt đối không thể buông tha. Vương Hổ ngẩn ngơ, vội vàng vỗ cánh cùng lên, Tốc độ của hắn cũng không chậm, không sai biệt lắm cùng Tần Khuyết ngang bằng. Lúc này cũng có thể miễn cưỡng cùng lên. Sư phó, phi độn trên đường, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn. Ngài có hay không nhìn thấy Tiểu Thiền? Ngày đó nàng trốn không có. Nàng bình yên vô sự. Mạc Cầu ổn định tâm thần, cúi đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Thuận miệng hỏi, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ta, nghe vậy, Vương Hổ mặt lộ đắng chát. Nói rất dài dòng, tóm lại, là ta gặp nhất cái lão phong tử. Hắn đem ta biến thành như vậy người không ra người yêu không yêu bộ dáng. Mạc Cầu nhíu mày, ý niệm chuyển động, nói, trùng ma, chính là hắn. Vương Hổ cắn chặt hàm răng, hung hăng gật đầu, lão già điên này, thần trí không rõ, ta đều nhanh trốn ra được. Hắn bỗng nhiên đem ta bắt lấy. Mạc Cầu trong lòng khẽ nhúc nhích. Đã có phần minh bạch lúc ấy vì sao đằng sau bỗng nhiên không có truy binh. Lại nhìn Vương Hổ, khó tránh khỏi hơi khác thường. Bắt lấy ta thì cũng thôi đi. Hắn còn cả ngày khảo vấn ta. Cầm buồn nôn côn trùng tra tấn ta. Vương Hổ thanh âm không ngừng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là vì ép hỏi trên người của ta sư phó truyền thụ cho công pháp. Hắn mới đem ta biến thành bộ dáng như vậy. Nghe vậy, Mạc Cầu nhịn không được lần nữa nhìn hắn một cái. Bất quá, lão già điên kia cũng quá coi thường ta. Nói đến đây, Vương Hổ lại là cười đắc ý. Lần này ta mặc dù biến thành bộ dáng như vậy, nhưng cũng thực lực đại tiến. Hắn lại không thể thời khắc nhìn ta. Này không, bắt được một cái cơ hội. Tiểu gia ta liền chạy mất dạng. Thuận tiện thuận đi hắn công pháp bí tịch. Nếu không phải nửa đường bị một tiết vân lôi đằng mê tâm khiếu. Ta sợ là đã trở về tông môn. Thuận công pháp, Mạc Cầu nhíu mày. Người xác định, hắn không biết đạo. Sư phó, ngài lời này có ý tứ gì? Vương Hổ không phải người ngu, tương phản, thuở nhỏ sớm thông minh, mặc dù bởi vì huyết mạch nguyên nhân, biến xúc động chút, tỉnh táo lại nhưng trong nháy mắt hoàn hồn, mà mẹ nó, hắn há miệng giận mắng, lão gia hỏa kia chẳng lẽ lại là cố ý thả ta đi? Ta nói công pháp truyền thừa như thế nào tốt như vậy tìm? Cơ hồ tựa như là nhặt được, bất quá. Hắn liếm môi một cái, vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía Mạc Cầu. Sư phó, ta hiện tại cái dạng này, ngài nhất định có biện pháp có thể giải quyết đúng đấy. Đây chính là trước mắt hắn hy vọng duy nhất. Tửu liền nói chuyện thanh âm, đều nhỏ nửa đoạn, làm gì, không có. Mạc Cầu lạnh nhạt lắc đầu, chỉ ít, trước mắt không có, nếu như có. Hắn sớm đã tu hành vạn linh huyền công. Làm sao đến nỗi tâm tâm niệm niệm ngũ nhạc trấn ngục chân thân. A, Vương Hổ ngẩn ngơ, không nhịn được mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu mập mạp, nghe xong hồi lâu, đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Nông Nghĩa Tuyết nhịn không được mở miệng. Sư phụ ngươi chỉ nói hiện tại không có, về sau chưa hẳn không có. Ngươi không phải cầm trùng ma công pháp hoàn chỉnh sao? Hắn cố ý để ngươi lấy đi. Tất nhiên là muốn cho Mạc đạo hữu nhìn xem. Dĩ vãng, bực này sự căn bản không cần nàng điểm phá. Bất quá lúc này Vương Hổ còn tại đại bi đại hỉ bên trong. Lại thêm dị thú huyết mạch đối lý trí ảnh hưởng. Đúng là nhất thời không thể kịp phản ứng. Đợi cho lấy lại tinh thần. Lúc này hai mắt sáng rõ, liên tục gật đầu, đúng, đúng, sư phó, ta chỗ này có công pháp của hắn. Ngài nhìn xem, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Này sự sau này hãy nói. Nói một đoạn văn, Mạc Cầu đã khôi phục lại. Nghe vậy khoát tay áo, trước tiên đem nhân cầm xuống lại nói. Đúng rồi, Vương Hổ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Sư phó, ta tại Thiên Tà Minh địa bàn thấy được Bắc Đấu Cung Hà Linh. Hắn cùng một vị Thiên Tà Minh Kim Đan cùng một chỗ. Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, đột nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn thẳng Vương Hổ. Chuyện này là thật, bị hắn đôi mắt nhìn gần. Vương Hổ vô ý thức rụt đầu. Là thật, Nồng Nghĩa Tuyết tiếp lời. Nói, này sự ta vậy gặp. Lúc ấy vị kia thiên tà Minh Kim Đan, trả lại cho Hà Linh một vật. Có thể, đồ vật còn tại trên người hắn. Cách chương.